Ngô Công Lĩnh cứ cắn Huệ Thanh Bình không buông, nhưng đối với Thiên Nữ giáo mà nói, không thể nào một mình hy sinh để hai nhà còn lại kiếm lời. Huệ Thanh Bình sa sầm nét mặt, cầm cái miệng thối của ông lại. Phu nhân là người da mặt mỏng, không còn cách nào khác, sau này sẽ quen thôi. Ngô Công Lĩnh cười ha ha, lại còn dí dỏm chớp mắt với Huệ Thanh Bình. Lời ông ta nói như có ngụ ý, Huệ Thanh Bình hiểu ông ta có ý gì, chẳng biết những người khác có hiểu hay không. Bà ta hẳn không thể tìm một cái lỗ để chui vào, có một số việc thật sự nói không nên lời. Dù sao gần đây Ngô Công Lĩnh cũng chẳng để bà ta được thanh thản ngày nào, nổi hứng là tìm tới chỗ bà ta. Huệ Thanh Bình không chịu, ông ta lập tức ồn ào, la lớn đòi tìm ba phái lớn để nói lý, hỏi xem có phải qua cầu rút ván hay không. Huệ Thanh Bình từng gặp kẻ không biết xấu hổ, nhưng chưa thấy ai như ông ta. Đụng phải tên vô liêm sỉ thế này, bà ta quả thật không phải đối thủ, nhiều lần bị thu phục. Da mặt Ngô Công Lĩnh rất dày, không sao cả. Ông ta nhảy khỏi ngựa, đung đưa ngọn roi trên tay và hỏi. Chư vị có chuyện gì? Ngươi nói xem là chuyện gì? Tào Dũng lạnh lùng khởi binh hỏi tội ngay tại chỗ, truyền lời chất vấn của Kim Tước, muốn Ngô Công Lĩnh trả lời cho thỏa đáng. Nghe ra ý đồ của những người này, Ngô Công Lĩnh chỉ vào mũi mình. Có ý gì hả? Chính Kim Tước bảo ta chờ quân La Chiếu vượt sông rồi lập tức đuổi giết. Chuyện này các ngươi cũng biết, nếu không các ngươi chạy theo ta qua sông làm gì? Các ngươi sớm không hé răng, bây giờ hỏi ta biết hỏi ai? Hướng Thiên Quang. Nhưng hôm nay toàn bộ quân La Chiếu vượt sông, quân Yến vẫn chưa rút lui hết, ngươi đã mạo muội xuất kích. Lời còn chưa dứt, Ngô Công Lĩnh lập tức trừng mắt ngắt lời đối phương. Ta nói này, các ngươi còn nói lý lẽ hay không hả? Trước đó Kim Tước có nói nếu toàn bộ quân của La Chiếu vượt sông thì không được đuổi giết sao? Quân Yến chưa rút lui hết, ta liền mạo hiểm xuất kích, ngược lại thành lỗi của ta rồi hả? Chư vị, dựa theo tin tức, nước Tống đã bố trí lương thảo chi viện cho quân La Chiếu, chúng ta cần phải đuổi theo. Bây giờ không đuổi thì phải đợi tới khi nào? Roi ngựa quất mạnh vào ngực ông ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hay chúng ta còn phải đợi truyền tin cho Kim Tước, sau đó chờ Kim Tước hồi âm rồi quyết định nên truy kích. Chúng ta vốn cách quân La Chiếu rất xa, đợi đến khi quân La Chiếu gặp được lương thảo, hơn 2 triệu quân Tống ăn uống no đủ. Lúc đó chúng ta va chạm rồi chịu chết hay sao? Ta nói này, các ngươi có hiểu được hành quân đánh trận không? Ta chỉ dựa theo những gì Kim Tước giao cho mà làm, nếu như không tuân theo, có phải sẽ chỉ hoãn không? Rồi các ngươi lại tìm ta hỏi tội, phải chăng muốn chất vấn tại sao chỉ hoãn? Lời vừa thốt ra khiến tất cả mọi người nhìn nhau, nghe cũng có chút đạo lý. Đơn Đồng Tình đứng ngoài quan sát, trong lòng mừng rỡ. Phát hiện tên này đúng là có thể tháo gỡ mọi việc. Ngô Công Lĩnh nghiêng đầu nhìn sang Huệ Thanh Bình. Phu nhân, bà có thể ra mặt nói vài lời công bằng hay không? Huệ Thanh Bình quay đầu qua một bên, vốn không để ý tới. Cách chương.